Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, Lôi Linh. Nhìn thấy, Diệp Dương Đình chỉ tiếp tục công kích, chỉ là một mặt kinh ngạc nhìn xem trụi lủi Tùng Thử. Lúc này Tùng Thử, toàn thân lông dựng đứng phát cũng đã không có, cả người cháy đen, không ngừng tản mát ra cháy mùi thối. Lúc này, Tùng Thử hướng về phía Diệp Dương liên tục chắp tay. Một đôi giống như sáng chói tinh thần trong mắt càng là thẳng tắp nhìn xem Diệp Dương. Trong mắt đã không còn hung ác cùng vẻ phẫn nộ. Tương phản, Diệp Dương lại là từ Tùng Thử cái kia một đôi sáng ngời trong mắt cảm thấy một tia bội phục. Là, liền là bội phục. Tùng Thử bội phục Diệp Dương. Đầu dạp xuống đất sao? Vừa mới nó vẫn là vô cùng hung ác. Muốn đem Diệp Dương đánh chết. Nhưng bây giờ lại đột nhiên như thế. Đây là nguyên nhân gì để nó xuất hiện như thế to lớn chuyển biến? Chẳng lẽ là chân lôi duyên cớ? Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Rất nhanh liền nghĩ đến khả năng này. Trước đó hắn vẫn không có vận dụng chân lôi. Lúc này ở vận dụng chân lôi sau đó. Tùng Thử thì có như thế to lớn thay đổi. Tùng Thử chính là sinh ra. Trưởng thành tại lôi trì bên trong sinh linh, thiên sinh đối lôi điện có cực kỳ nhạy cảm giác. Hơn nữa, Tùng Thử đối thiên lôi phải có một tia sùng kính. Bởi vậy, khi nó phát hiện Diệp Dương thế mà trưởng khống chân lôi thời điểm, nó trực tiếp liền thần phục, đối Diệp Dương vô cùng kính nể, là bởi vì chân lôi duyên cớ. Diệp Dương không khỏi hỏi thăm một câu, Tùng Thử liên tục không ngừng gật đầu. Tức khắc liền giải khai Diệp Dương nghi hoặc, đồng thời xác nhận những cái này ý nghĩ. Ta hiện tại muốn thu đi những cái này từ lôi thảo. Ngươi có nguyện ý hay không? Tất nhiên Tùng Thử không có động thủ ý tứ. Diệp Dương cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng từ lôi thảo hắn là nhất định muốn ngắt lấy. Chỉ là, hiện tại hắn sẽ không đem tất cả từ lôi thảo thải quang. Là sẽ cho Tùng Thử lưu lại một chút. Diệp Dương cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người. Tùng Thử liên tục gật đầu. Biểu thị có thể. Chỉ là, Diệp Dương còn không có động thủ. Tùng Thử liền đã hóa thành một vệt sáng. Vọt lên trở về. Sau đó, nó một đôi móng vuốt nhanh chóng huy động. Ở Diệp Dương trợn mắt há hốc mồm thời điểm. Đầy khắp núi đồi tử lôi thảo đã bị Tùng Thử ngắt lấy không còn. Nhìn thấy, Diệp Dương trong lòng có chút tối giận. Tùng Thử không phải đáp ứng cho hắn một chút tử lôi thảo sao? Hiện tại lại làm sao bộ dạng này? Đây không phải lật lọng sao? Vù, Diệp Dương còn không có kịp mở miệng hỏi thăm. Tùng Thử liền đã ôm lấy một đống lớn. Không biết bao nhiêu gốc tử lôi thảo về tới Diệp Dương trước mặt. Đồng thời, nó càng là bưng lấy tử lôi thảo đưa tới Diệp Dương trước mặt. Một bộ sum xe bộ dáng. Những cái này đều cho ta. Diệp Dương tức khắc hiểu Tùng Thử ý tứ. Nhưng chính là bởi vì như thế, hắn mới hơi kinh ngạc. Dù sao, trước đó hắn mới nhích tới gần tử lôi thảo, Tùng Thử liền muốn cùng hắn liều mạng. Lúc này, Tùng Thử lại chủ động đem tất cả tử lôi thảo giao cho Diệp Dương. Lớn như vậy chuyển biến, Diệp Dương trong lúc nhất thời còn không cách nào tiếp nhận. Tùng Thử liên tục gật đầu, tiếp tục đưa tới. Một đôi con mắt càng là thẳng tắp nhìn xem Diệp Dương. Ra hiệu Diệp Dương sớm một chút nhận lấy. Người bản thân từ bỏ. Diệp Dương hỏi ngược một câu. Tùng Thử liên tục không ngừng lắc đầu. Biểu thị từ bỏ. Diệp Dương lần thứ hai xác nhận một cái. Xác định Tùng Thử từ bỏ sau đó. Hắn mới đưa tả hữu tử lôi thảo thu vào tử phủ bên trong. Tùng Thử, cảm ơn ngươi. Diệp Dương đối Tùng Thử biểu thị ra cảm tạ. Sau đó quay người liền rời đi. Hướng về phương xa liền đi tới. Chỉ là, hắn lại là phát hiện. Tùng Thử lại một mực đi theo hắn sau lưng. Nhắm mắt theo đuôi. Không có rời đi. Tùng Thử, ngươi đi theo ta làm gì? Diệp Dương có chút kỳ quái. Nếu như ngươi không bỏ được tử lôi thảo mà nói. Ta chỉ cần một nửa. Còn lại đều trả lại cho ngươi. Tùng Thử lại liên tục không ngừng lắc đầu. Biểu thị không phải bởi vì tử lôi thảo duyên cớ. Tất nhiên không phải tử lôi thảo. Như vậy Tùng Thử vì sao muốn đi theo hắn? ngươi là dự định đi theo ta? Diệp Dương vừa chuyển động ý nghĩ, suy đoán nói ra, Tùng Thử vội vàng gật đầu. Tùng Thử chính là một cái dị chủng, có thể điều khiển lôi điện, chiến lực cực kỳ cường đại, mà lại tốc độ nó cũng tương đối kinh khủng. Nếu như cùng ở Diệp Dương bên người, đối Diệp Dương cũng có nhất định trợ giúp. Tùng Thử, ta thưởng thức ngươi, nhưng ngươi phải biết, ta ở tiên giới có kinh khủng địch nhân. Ngươi đi theo ta, tùy thời đều có vẫn lạc khả năng. Nếu như ngươi không có rời đi lôi chỉ mà nói, lấy ngươi thiên tư, ngày khác tiên giới cuối cùng sẽ có ngươi một chỗ cắm rùi. Diệp Dương trầm ngâm một cái, chậm rãi nói ra, chính như hắn nói, hắn tương đối thưởng thức Tùng Thử, nhưng chính là bởi vì thưởng thức, cho nên hắn mới muốn cáo chi Tùng Thử đi theo ở bên cạnh hắn nguy hiểm. Nếu như vậy từ Tùng Thử đều muốn theo hắn mà nói, Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ không hư tình giả ý cái gì. Tùng Thử lắc đầu, tiếp theo lại gật đầu, cũng không hề rời đi. Tất nhiên như thế, vậy hãy theo ta đi. Diệp Dương cười cười, không còn nói cái gì. Mà Diệp Dương cũng không biết, hôm nay theo hắn như thế một cái đáng yêu Tùng Thử, ngày khác lại là tản mát ra vạn trượng quang mang, danh chấn tiên giới, vô cùng kinh khủng. Đương nhiên, những cái này đều là hậu sự. Diệp Dương không có biết trước năng lực, không biết được. Tùng Thử, chấm ngoặc kép. Diệp Dương đang định tiếp tục hỏi Tùng Thử lai lịch, một cỗ tâm linh ba động truyền đến, lập tức một cái thanh âm liền xuất hiện ở hắn trong lòng. Ta không phải Tùng Thử, ta là thiên lôi thai nghén ra sinh linh, ta có danh tự, ta gọi làm lôi linh. Thanh âm có chút non nớt, đến từ Tùng Thử, không, hẳn là gọi là lôi linh, lôi điện thai nghén ra sinh linh, lôi linh, mặc dù bộ dạng này không sai, nhưng ngươi dài cùng Tùng Thử một dạng a. Diệp Dương cười nói ra, lôi linh tức khắc liền buồn bực, nó là lôi linh không sai, nhưng xác thực dài giống Tùng Thử, đây là không cách nào cải biến, cũng không phải nó có thể quyết định. Bởi vì nó vừa mới sinh ra, liền là cái bộ dáng này, có thể nói chuyện với nhau, vậy cũng không cần như vậy phí sức. Tiếp theo, Diệp Dương đang cùng lôi linh trong lúc nói chuyện với nhau biết được lôi linh cùng lôi chỉ nhiều hơn sự tình. Lôi linh mặc dù là lôi điện sinh ra, nhưng cùng Diệp Dương một dạng, là không cách nào tiến vào lôi chỉ chỗ sâu, chỉ có thực lực tăng lên sau đó mới có thể tiến vào càng sâu địa phương. Thực lực càng mạnh, liền có thể càng xâm nhập lôi trí. Nơi này còn có hay không cái khác linh thú, giống là ngươi một dạng, hoặc là, còn có hay không cái khác bảo vật. Diệp Dương cùng lôi linh câu thông lấy. Lôi linh chính là lôi trí thổ dân, nó tự nhiên biết rõ rất nhiều đồ vật. Lôi linh ngẩn ngơ, ta biết rõ có một cái pháp bảo, thế nhưng pháp bảo quá kinh khủng, ta không dám nhích tới gần. Thật sự, Diệp Dương hơi kinh ngạc, cái gì pháp bảo nhường lôi linh cũng không dám tới gần. Hắn là thật có hứng thú. Lôi linh gật gật đầu, thế là liền mang theo Diệp Dương một đường xâm nhập, cửu khúc 18 ngã rẽ sau đó, một cái có chút tổn hại dung lô xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Dung lô tối như mực, liền ngã xuống đất, giống như là phế liệu đồng dạng, căn bản liền không có cường đại khí tức phát ra. Liếc mắt nhìn tới, cái này dung lô cũng không có chỗ đặc thù gì, rõ ràng liền là một cái phổ thông lại không thể phổ thông phế liệu. Không đúng, nếu như là phế liệu, tại sao có thể tồn tại ở chỗ này? Nếu như là phổ thông tiên khí, tại thiên lôi kéo dài oanh kích phía dưới, sợ cũng bị chấn bể. Mà cái này dung lô bộ dáng phế liệu mặc dù là tổn hại bộ dáng, nhưng thừa nhận thiên lôi công kích, tựa hồ cũng không có bất kỳ khó chịu nào a. Ngươi không dám nhích tới gần, cái này pháp bảo không có cái gì chỗ đặc thù a. Diệp Dương nhìn về phía bên cạnh lôi linh, trên mặt đều là vẻ tò mò. Lôi linh gật gật đầu, đây là nó yên tĩnh thời điểm, nếu là nó bạo động mà nói, ta căn bản là gánh không được cái kia uy áp. Mặc dù là lôi hệ bảo vật, nhưng bộc phát ra lôi điện có thể liền ta đều sẽ bị vỡ tan. Ta mới sinh ra không lâu, thực lực quá yếu. Ngươi sinh ra bao lâu? Diệp Dương có chút hiếu kỳ, đồng thời đánh giá cách đó không xa cái kia lôi hệ pháp bảo. Nếu như dùng các ngươi thời gian mà tính mà nói, ta từ sinh ra đến hiện tại, cũng liền 10000 năm tả hữu a, Lôi Linh giải thích nói ra. 10000 năm, Diệp Dương thân hình tức khắc lảo đảo một cái. 10000 năm liền có thể thành tiên, liền nắm giữ có thể so với tiên nhân cửu trọng thiên chiến lực. Hắn thế nhưng là biết rõ, loại này thiên địa sinh ra sinh linh, 10000 năm thời gian, kỳ thật liền tương đương với thế tục nhân tộc hài nhi thời kỳ mà thôi. Hài nhi thời kỳ liền nắm giữ như thế chiến lực, có thể nào không cho Diệp Dương giật mình đâu. Cần biết, Diệp Dương thế nhưng là tu luyện 10000000 năm mới có hiện tại thực lực. Đương nhiên, cái khác sinh linh là không cách nào cùng Lôi Linh loại này sinh linh so. Loại này sinh linh điểm xuất phát vốn là rất cao. Người bình thường, cho dù là tiên giới sinh linh đều không cách nào cùng Lôi Linh so sánh. À, không đúng, cái này pháp bảo thế nào thấy có loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Diệp Dương nhíu mày, lập tức hắn tâm niệm khẽ động, liền đem ở thể nội thủy hỏa dung lô tế ra. Ầm ầm, thủy hỏa dung lô vừa mới xuất hiện, liền bị Diệp Dương thúc bắt đầu chuyển động, bạo phát ra thần hỏa cùng trọng thủy. Cũng chính là lúc này, nguyên bản yên lặng cái kia lôi hệ pháp bảo cũng chợt run lên. Tiếp lấy liền bộc phát ra kinh thiên lôi quang đến. Lôi Linh bị dọa đến giật mình một cái, lập tức liền hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Hưu, ngay tại Lôi Linh nhanh chóng lùi lại đồng thời, lôi hệ pháp bảo lại là cũng đã bay lên trời, hướng về Diệp Dương bên này liền đã bắn tới. Lôi Linh lần thứ hai bị giật nảy mình, lúc này liền tăng nhanh tốc độ cấp tốc hướng về sau chạy trốn ra ngoài. Đồng thời nó cũng ra hiệu Diệp Dương mau trốn, nhưng Diệp Dương lại là mắt không hề nháy một cái nhìn xem cái kia kích xạ mà đến lôi hệ pháp bảo. Căn bản liền không hề động một cái suy nghĩ. Lôi Linh không khỏi có chút nóng nảy, liền mang muốn nhắc nhở Diệp Dương cái kia lôi hệ pháp bảo kinh khủng thời điểm, lại là nhìn thấy thủy hỏa dung lô cũng quang mang lấp lóe, trực tiếp nghênh hướng cái kia lôi hệ pháp bảo. Mắt thấy kinh thiên va chạm liền muốn phát sinh, nhưng trong tưởng tượng kinh thiên va chạm cũng không có phát sinh. Song phương tại va chạm thời điểm, thậm chí không có phát ra cái gì tiếng vang. Dung hợp, Lôi Linh nhìn xem nặng lơ lửng ở thiên khung phía trên tiếp nhận thiên lôi tẩy lễ pháp bảo, không khỏi rụi rụi con mắt, một mặt vẻ khó tin. Cái kia giống như cấm kỵ đồng dạng tồn tại, thế mà cùng Diệp Dương pháp bảo dung hợp. Đây là trùng hợp vẫn là thiên quyết định? Thấy như vậy một màn, Diệp Dương trên mặt tức khắc lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Thủy hỏa dung lô lúc đầu cũng không phải là hoàn chỉnh hình thái, lúc này lại dung hợp một bộ phận. Cho đến lúc này, cái này pháp bảo cũng đã nắm giữ hỏa hệ, thủy hệ cùng lôi hệ ba loại đặc tính. Như vậy, trạng thái hoàn chỉnh dung lô, phải chăng nắm giữ ngũ hành thuộc tính đâu? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.